Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Quang thoáng buồn bã, ngồi thụp xuống giường, dùng ngón tay chọc chọc vào trán mình, lẩm bẩm trong lòng, sao mình lại ngốc thế nào ấy vậy? Lục Minh Lương, anh trai nhỏ của cậu, liền chạy lại ôm vai em, cười nói, cái này không có gì ghê gớm cả. Trước đây anh cũng không biết nói đâu, nhưng giờ thì sao? Em thấy anh nói tốt không? Tiểu Minh Quang ngước đôi mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn anh trai mình. Không tin à? Vậy em cứ hỏi thím ba và chú ba đi. Cậu bé quay sang nhìn Lâm Uyển và Lục Chính Đình. Cô chỉ biết gật đầu cười bất lực. Thấy vậy, Lục Minh Lương càng đắc ý. Đấy, em nói rồi mà. Anh bảo em nghe này, cái chuyện nói năng này, em không thể gấp được. Em cứ nghĩ trong lòng, nói nhiều hơn trong đầu, tự nhiên sẽ có một ngày em bật ra lời thôi. Đôi mắt của Tiểu Minh Quang sáng rỡ, gật đầu thật mạnh. Trong lòng cậu thầm nhủ, nói chuyện vừa lưu loát, vừa hay, nhất định sẽ làm được. Vài ngày sau, Lâm Huyền nhận nhiệm vụ phẫu thuật cho chị cả của lão bí thư. Bác gái triệu một người phụ nữ mạnh mẽ, gan dạ chủ động yêu cầu không cần tiêm thuốc an thần. Bác sĩ, chỉ cần tiêm thuốc tê cho bác là được, cái khác không cần. Bác muốn tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Lâm Uyển có chút ngạc nhiên trước sự quả quyết của bà, nhưng vẫn đồng ý, vậy bác phải cố gắng không di chuyển nhãn cầu trong suốt quá trình nhé. Nếu làm tốt, sẽ không đau chút nào đâu. Bà cụ mỉm cười tự tin, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này bác không sợ. Quả thật, sự kiên cường của bà khiến người ta phải nể phục. Trong lúc phẫu thuật, bà cụ không hề tỏ ra lo lắng, còn lắng nghe em trai lão bí thư nói chuyện phiếm bên cạnh. Chẳng mấy chốc, Lâm Uyển đã băng mắt cho bà xong xuôi. Bác gái ngạc nhiên, xong rồi sao? Sao nhanh thế? Lâm Uyển cười giải thích. Xong rồi à? Bác nhớ mỗi ngày thay thuốc một lần, sau 3 ngày là có thể tháo băng. Lão bí thư đứng bên cạnh, không ngớt lời khen. Đúng là tay nghề tốt, động tác nhanh như thêu thùa vậy. Quả thực còn chưa kịp nói được mấy câu đã xong rồi. Sau khi viết xong bệnh án, Lâm Uyển tan làm sớm, dự định cùng Lục Chính Đình về nhà giúp nấu cơm. Mẹ Lâm dạo này mải đan áo len cho con rể, nên việc bếp núc cũng không quá tích cực. 2 ngày nay, tâm trạng Lục Chính Đình tốt hơn hẳn vì chứng mộng du của anh đã được chữa khỏi nhờ liệu pháp châm cứu và thuốc an thần của Lâm Uyển. Chính mẹ Lâm cũng làm chứng, nói rằng anh không còn ra ngoài lúc nửa đêm nữa, ngủ rất yên giấc. 2 người rủ nhau đi tìm Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang. Đám trẻ lúc này đang chơi trò đánh giặc ở sân. Chúng dùng gậy gộc làm đao kiếm, đội mũ cỏ, giả làm đội bát quân chiến đấu với quân Nhật và Hán gian. Tiếng hò hét vang cả một góc trời, khiến Lâm Uyển bật cười. Cách chương.